chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 29, thần bí cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Góc truyện audio.com, từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra, Ôn Hy Thừa không lái xe, kéo cô tới đường cái. Anh mặc áo gió mỏng tối màu, khăn quàng cổ ô vuông đen quấn cổ hai vòng, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn, như minh tinh điện ảnh, đặc biệt đẹp mắt. Tay của cô bị anh nhẹ nhàng nắm bao trong lòng bàn tay, sau đó đặt ở trong túi áo khoác ngoài. Anh vuốt vuốt ngón tay của cô, thỉnh thoảng nắn thử hoặc là kiểm tra. Cử động thân mật mập mờ như vậy làm cho trong lòng của cô ngứa một chút. Dần dần nổi lên gợn sóng. Chúng ta đi đâu? Một quán bar đặc biệt. Cô có chút hoang mang. Có cái gì đặc biệt hay sao? Anh quay đầu khẽ vuốt cằm nhìn cô. Trong sóng mắt trong trẻo là ý cười không sót gì. Đi thì biết, bởi vì ánh mắt của anh quá mức ôn nhu. Đầu óc của cô có lập tức trống không? Không nói gì thêm, như một đứa ngốc ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vòng hai khúc cua, ở phía cuối phố cổ, cô thấy được một căn nhà nhỏ. Phía ngoài lắp đặt thiết bị cùng bên cạnh kiến trúc cổ điển hòa làm một thể. Trên cửa viết sáng long lanh ba, ít trầm mà thần bí. Vào cửa lúc trước, Ôn Hy Thừa cầm thật chặt tay của cô, như là sợ hãi cô đột nhiên biến mất giống nhau. Cô quay đầu, trên mặt của anh như cũ là cười ôn hòa, nhưng lại có vẻ có chút yêu thương. Đây là một giấc quán bà an tĩnh, không huyên náo, ngọn đèn nhu hòa, trên sân khấu nho nhỏ một người đàn ông ôm guitar của hắn nhẹ giọng đàn hát. Rất gợi cảm lộ ra chút tang thương thanh âm, giai điệu, nhịp điệu yêu mỹ, cô chưa từng nghe qua. Ngồi ở bên quầy bar, Ôn Hy Thừa chọn một ly cốc. Tai, giúp cô kêu nước trái cây. Người hát chính là King, một ca sĩ quán bar rất có tài hoa. Tất cả bài hát của hắn đều là tự sáng tác. Ôn Hy Thừa cúi người bên tai cô nói nhỏ. Ánh mắt lại là nhìn về phía trên đài. Khi ánh mắt chàng trai quay tới, anh bưng ly rượu lên làm động tác mời rượu. Chàng trai đôi mắt thâm thúy sáng lên một cái, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục ca hát. Ánh mắt của hắn dị thường chuyên chú, tựa như chung quanh hết thảy cũng không tồn tại. Hắn chỉ là vì chính mình hát mà thôi. Này, không phải nói hôm nay không rảnh đấy hay sao? Một người đàn ông mái tóc dài có chút béo đi tới. Cánh tay khoác lên bờ vai Ôn Hy Thừa chào hỏi như quen anh. Ôn Hy Thừa không nói chuyện, mím môi cười nhìn cô liếc mắt một cái. Gã mập lướt qua anh nhìn lại, hơi sững sờ, nở nụ cười, Hạ Thiên, cô kinh ngạc, nhìn thoáng qua Ôn Hy Thừa, cười gật đầu, xin chào, gã mập nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai Ôn Hy Thừa, nửa giờ nữa bắt đầu tiệc, chiếu cô tốt cô ấy, Ôn Hy Thừa cười gật đầu, chờ hắn sau khi rời đi, nói với cô, ông chủ của nơi này, bọn anh gọi hắn béo ca, cô nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn lờ mờ. Ánh mắt của anh che một tầng nhàn nhạt quang ảnh, mang theo chút ít cô nhìn không hiểu tâm tình. Cô cuối cùng cảm thấy đêm nay Ôn Hy Thừa rất khác. Nhưng cụ thể ở đâu khác lại nói không ra. Chỉ là cảm giác trên người anh tựa như quán bar này giống nhau lộ ra một cổ sắc thái thần bí. Anh mới vừa nói rất chính xác bọn anh. Hiển nhiên anh tại đây là khách quen. Còn có một đám bằng hữu, mà chút ít cô chưa từng nghe anh nói tới. Cô nghĩ Hạ Tử Phi sợ rằng cũng không biết trong thành phố này anh rõ ràng còn có mấy người bạn kia. Cô nhìn bên mặt anh dưới ánh đèn im im lặng lặng. Cảm thấy có chút lạ lẫm. Cả trong quán ba đèn chậm rãi tối xuống. Trên sân khấu xuất hiện một điểm sáng. Ôn Hy Thừa đặt ly rượu xuống đứng lên. Đi đến đằng sau cô. Vươn tay đem cô ôm trong ngực. Cô hung hăng run lên một cái. Anh đem cái cằm đặt ở trên vai của cô, nói, trên khán đài, thanh âm của anh rất nhẹ rất nhu, như là mang theo một loại ma lực cô không cách nào kháng cự. Cô ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía trung tâm sân khấu. Sau đó liền bịt miệng lại, sân khấu mới vừa trống trơn hiện tại đã đứng đầy người. Chính xác ra là đứng đầy đàn ông, hơn nữa là từng đôi từng đôi. Trong quán rượu mở bản nhạc êm dịu, đám người bên trên đài theo âm nhạc khiêu vũ, gắt gao ôm nhau, mà càng nhiều hoảng hốt hơn như hôn nồng nhiệt.

mặt của cô áp vào nơi trái tim của anh, nơi ấy nhảy lên tần suất chậm rãi. Từ quán bar đi ra đã tới gần nửa đêm, đi qua gió lạnh làm cô toàn thân run lên chút, Hồn Hì Thừa lập tức xoay người đem cô kéo vào trong ngực. Lạnh không? Cô lắc đầu, nhìn lồng ngực cứng rắn trước mắt, lòng bịch bịch nhảy lên, Hồn Hì Thừa nâng lên mặt của cô, hôn một chút trán của cô, quay người ngồi xổm xuống đi. Cô có chút quĩnh, anh làm gì thế, lên đi, anh cõng em, cô vội vàng lui về phía sau hai bước, không cần phải vậy đâu, em tốt lắm tại sao khiến anh cõng chứ, anh quay đầu, cười đến vô cùng ôn nhu, lưng cõng em cùng nhau nghênh đón lễ Giáng sinh, cô mím môi nhìn anh vài giây, đi tới bò trên lưng của anh, đỏ mặt một mảnh, Hồn Hì Thừa đứng người lên, cười khẽ hai tiếng, cô ôm cổ của anh nói. Cười cái gì, cô nhóc béo, cô che miệng lại cười khanh khách, một lần nữa ôm sát cổ của anh, đem mặt chôn ở khăn quàng cổ, nghe trên người anh hương vị làm cô quyến luyến tâm chỉ còn lại có điểm mật. Ngọt ngào, đi hai con đường, Hồn Hì Thừa hôn một chút gương mặt của cô, nói, buổi tối tiệc rượu làm bạn gái anh đi, cô trên lưng anh hướng lên trên trèo, em đã đáp ứng quản lý của em rồi. Phái thác hắn, cô liếc mắt, sao có thể chứ, đắc tội hắn, em về sau liền không có một ngày tốt lành trôi qua đâu. Hồn Hì Thừa đứng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt ủy khuất, anh đây làm sao bây giờ? Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười hi hi nói, nhiều yêu cầu như vậy, anh tùy tiện đáp ứng một cái thì tốt quá rồi. Anh hé mắt, còn dám nói, toàn những chuyện vớ vẩn, cẩn thận sau này anh thu phục em. Cô le lưỡi, không có phản bác, một lát sau cô nói, nếu không mời Tống Dĩnh làm bạn gái đi, tại sao là chị ấy uy hiếp chứ sao, Hồn Hì Thừa bật người cứ vui vẻ rồi, em còn rất giảo hoạt, coi như hết, anh ứng phó không được, cô đem mặt tiến đến trước mắt anh, vậy anh không phải muốn chiếc bóng cô đơn, đáng thương quá a hát, anh mặt không thay đổi nói, em có thể lại lần nữa nhìn cho hả hê một chút. Cô mở chừng hai mắt ngậm miệng lại, gối lên trên bờ vai anh gầy gò nhìn trời trăng sáng. Cười khe khẽ, lúc này đây cô vững tin chính mình rốt cục bắt lấy được hạnh phúc. 4 năm chờ đợi, từng đã là đau xót gần chết, đều bù không được một câu anh yêu em. Đã từng bỏ qua, may mắn tình yêu còn tiếp tục, anh không đính hôn, cũng không có vị hôn thê nào đó, trở lại tới tìm cô, mà cô như cũ yêu anh. Vậy cùng một chỗ thôi. Cô tin tưởng cuối cùng có một ngày anh sẽ đối với cô mở rộng cửa lòng. Nói cho cô biết tại Mỹ 4 năm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cách chương.